Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 626, kinh ngạc đến ngây người vô số người. Buổi chiều, ở 5 giờ rưỡi thời điểm, Trương Dương đi tới Hollywood, tin tức bị thời quang võng công bố ra. Trương Dương đem đi tới Hollywood phát triển. Phi thường chấn động tiêu đề. Đầu bản đầu đề đãi ngộ. Thời quang võng là một nhà thực lực tổng hợp ở quốc nội xếp hạng thứ 3 cửa hộ trang web. Nó lưu lượng không nhỏ. Tin tức mới vừa phát ra liền bị võng hữu chú ý tới. Làm võng hữu môn nhìn thấy cái này tiêu đề thời điểm đều là theo bản năng sửng sốt một chút. Khi bọn họ điểm vào xem đến nội dung sau, hầu như tất cả mọi người đều không cảm thấy trợn to hai mắt. Trương Dương, hắn muốn đi Hollywood đóng phim. Ta đi, đùa giỡn đây chứ. Ở quốc nội khỏe mạnh, nổi điên làm gì muốn đi Hollywood à? Người cũng thật là không sợ chết à? Nhìn thấy tin tức võng hữu môn giật nảy mình. Vào lúc này bọn họ chợt nhớ tới đến. Lượng kiếm, qua đi. Trương Dương vẫn không có động tác gì. Náo loạn nửa ngày. Hắn lại đánh tới Hollywood chủ ý. Trời ơi, người này tâm có phải là quá to lớn một điểm à? Vậy cũng là Hollywood à? Sơ ý một chút sẽ xuất cái thương tích khắp người Hollywood à? Ở phản ứng lại sau, võng hữu môn cũng đều vui vẻ. Tin tức này thấy thế nào như thế hỉ cảm à? Trương Dương đây là chuẩn bị cùng chính mình không qua được sao? Đem mình bước đến Hollywood đi. Đây là lớn bao nhiêu cừu a? Liền, cái tin tức này dưới trong nháy mắt thêm ra mấy trăm điều tràn ngập hí ngược bình luận. Ta thảo, thật hay giả a? Hollywood, hắn lại muốn đi Hollywood. Hắn đây là muốn lên trời a? Quốc nội đã không cách nào ngăn cản hắn thật sao? Ta tại sao như vậy muốn cười đây? Ha ha ha ha, xin lỗi, ta đã nở nụ cười. Võng hữu môn cười đến rừng không được đến. Còn có rất nhiều võng hữu cảm thấy đây là một tin tức giả. Đều không thể nào tin được. Đi Hollywood, này nghe thật giống là không quá đáng tin a. Hắn ở quốc nội danh tiếng chính thịnh. Làm sao như thế đột nhiên liền muốn đi Hollywood đây? Liền, một đám lưới đều chạy đến Trương Dương Vi Bác xuống tìm chứng cứ. Đồng thời, cái khác trang web cũng nhìn thấy tin tức này. Đang nhìn đến tin tức này thời điểm, bọn họ cũng cả kinh không nhẹ, bị mạnh mẽ sợ hết hồn. Này tình huống thế nào? Trương Dương đi Hollywood, thời quang võng từ đâu chiếm được tin tức a? Làm sao chúng ta một điểm phong thanh đều không có? Mấy trang web lớn một mặt mộng quyền, cũng không biết phát sinh cái gì. Trang web nhỏ còn không có gì. Ngược lại bọn họ vẫn luôn không lấy được loại này đại tin tức. Nhưng này mấy nhà trang web lớn nhưng là ngồi không yên. Đây là Trương Dương a. Hết thảy truyền thông đều biết. Chỉ cần là cùng Trương Dương có quan hệ tin tức chính là click lượng bảo đảm. Đặc biệt loại này hắn bước kế tiếp hướng đi tin tức. Càng là có vô số người đang chăm chú. Nhưng là, lớn như vậy tin tức bọn họ thậm chí ngay cả một điểm phong đều chưa lấy được. Không thể, tuyệt đối không thể, lớn như vậy tin tức, bọn họ phải tham dự a. Liền, này mấy nhà trang web lớn lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu tìm chứng cứ. Chỉ là, ở tại bọn hắn tìm chứng cứ này ngăn ngắn mấy phút bên trong. Tin tức này đã lấy làm người khó có thể tưởng tượng tốc độ ở Internet phong truyền. Vô số nghe được phong thanh võng hữu vừa buồn cười vừa sợ nhạ lại không thể tin được dâng tới thời. Quang võng, Trương Dương muốn đi Hollywood phát triển. Tin tức này thật đúng là có chút chấn động a. Trong vòng minh tinh cũng rất nhanh được tin tức. Người nói cái gì? Trương Dương muốn tiến quân Hollywood. Ta thảo, này thật hay giả a? Đùa giỡn đây chứ? Hắn điên rồi. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, những minh tinh này càng là cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Từng cái miệng đều rất trực tiếp trương thành o hình. Khiếp sợ, không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi. Chịu đến cực kỳ kinh hãi, sợ hãi đến trên mặt bọn họ triển lộ ra các loại vẻ mặt sợ hãi. Bối rối, tất cả mọi người đều bối rối. Làm thế giới giải trí hành nghề người, Bọn họ so với bất luận người nào đều càng hiểu rõ Hollywood ba chữ này hàm nghĩa. Thế giới nghe tên điện ảnh trung tâm, toàn cầu thời thượng khởi nguồn địa, toàn cầu âm nhạc điện ảnh sản nghiệp vùng đất trung tâm. Không chỉ có như vậy, nó còn nắm giữ thế giới đỉnh cấp giải trí sản nghiệp cùng hàng xa xỉ bài. Nó còn dẫn dắt cũng đại diện cho toàn cầu thời thượng tối tài nghệ cao. Từng có lúc, bọn họ cũng đều có một Hollywood cự tinh mộng. Nhưng điều này cũng vẻn vẹn chỉ là giấc mộng. Đã từng cùng với đã từng. Quốc nội có rất nhiều nổi danh đại đạo diễn cùng đang hot minh tinh đều đầy cõi lòng ước mơ đâm vào cái kia một cái đầm nước sâu bên trong. Cho rằng ở quốc nội sống đến mức phong thanh nước lên bọn họ cũng nhất định có thể ở Hollywood nắm giữ một vị trí. Sau đó, sẽ không có sau đó. Đâm vào nước sâu bên trong bọn họ, không có lên, bọn họ thậm chí đều không có tỏa một phao liền như thế trực tiếp chìm ở đáy nước. Quốc nội đại đạo diễn đừng nói kéo đầu tư, bọn họ tìm cái đạo diễn công tác cũng không tìm tới. Đang hot minh tinh đừng nói diễn nhân vật chính, chạy cái diễn viên quần chúng đều không ai muốn. Hiện thực chính là như thế tàn khốc, mặc kệ là kỹ thuật vẫn là hành động. Mặc kệ là kỹ xảo cùng chuyên nghiệp trình độ, bọn họ đều bị Hollywood thuấn sát. Ở quốc nội tiền hô hậu ủng bọn họ đến Hollywood sau khi liền như thế bị hoa lệ lệ không nhìn. Nhưng chính là như vậy, cũng vẫn cứ không cách nào ngăn cản từng nhóm một có lý tưởng có dã tâm có hoài bão người tiền phó. Hậu kế, nhưng vật này không phải có lý tưởng có hoài bão có dã tâm liền có thể thành công. Không có chân thật hành động. To lớn hơn nữa dã tâm đều là chuyện cười. Tuy rằng mấy năm qua bên trong cũng có người ở bên kia tỏa phao, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tỏa cái phao mà thôi. Càng nhiều người là liền cũng không có chuẩn bị liền chìm ở đáy nước. Sau đó, bọn họ lại ảo não trở về. Nước ngoài không phổ biến, vậy thì tiếp tục ăn quốc nội đi. Quốc nội khán giả tiếp nhận tính mạnh. Một vẻ mặt có thể từ tập một diễn đến cuối cùng một tập. Lại sau đó, bọn họ rất sợ hãi phát hiện, một chuyến Hollywood lữ trình, sự nổi tiếng của bọn họ đại hạ, bọn họ thành một chuyện cười, đối thủ cạnh tranh càng là tận hết sức lực đem điểm này vô hạn phóng to, liều mạng công kích bọn họ, trừ một chút bị kích thích hoặc là dẫn dắt tiềm hạ xuống tâm nghiên cứu hành động số ít mấy người. Bên ngoài, lại không người nào có thể trở lại đỉnh cao, bởi vậy hai đi sau khi. Quốc nội những minh tinh này đối với Hollywood ước mơ liền đã biến thành sợ hãi. Biết rõ chính mình bao nhiêu cân lượng bọn họ rất thức thời từ bỏ cái kia cự tinh mộng. Còn rất tốt ăn quốc nội đi. Nước ngoài khối này bánh gato thật không phải bọn họ có thể ăn được. Tuy rằng vẫn luôn có người chưa từ bỏ ý định muốn đến bên kia phát triển. Nhưng con số này nhưng là kịch liệt giảm thiểu. Thậm chí ở mấy năm gần đây. Quốc nội lại chưa từng nghe qua có vị nào đạo diễn hoặc là minh tinh muốn đi đâu một bên phát triển. Coi như là có người đi tới. Bọn họ cũng đều là lén lút đi thử xem nước. Sau đó sẽ lặng lẽ trở về. Như Trương Dương như thế kiêu căng tuyên bố muốn đi Hollywood. Đây thực sự là mấy năm gần đây đầu một vị. Bởi vậy có thể thấy được. Trong vòng những minh tinh kia có cỡ nào khiếp sợ. Bọn họ biết Trương Dương có chút năng lực. Nhưng khi đó đi tới Hollywood những kia đại đạo diễn cái nào không có năng lực. Kết quả đây, còn không phải trực tiếp chìm ở đáy nước. Càng quan trọng chính là, Trương Dương mới bao lớn a? 25, 26, có phải là quá tuổi trẻ một điểm a? Chuyện này làm sao xem đều vô căn cứ a? Người thật không lo lắng sẽ bị Hollywood ăn được liền không còn sót lại một chút cặn sao? Hầu như toàn bộ thế giới giải trí đều không nghĩ ra Trương Dương tại sao phải làm ra quyết định như vậy, vạn nhất ngươi ở bên kia cũng không thể thực hiện được làm sao bây giờ? Đóng phim có thể không thể so kịch truyền hình a? Có, Vượt Ngục, cái kia chói mắt thành tích ở trước, ngươi 8 phần 10 là có thể kéo đến đầu tư. Sau đó thì sao? Đến thời điểm phòng bán vé không dễ nhìn, ngươi mặt để nơi nào? Người cũng như thế ảo não trở về. Nếu như đúng là lời nói như vậy. Vậy thì tốt chơi. Cũng không biết tại sao. Nghĩ tới đây dạng một hình ảnh. bọn họ đều không tên có chút mừng rỡ. Có thể nhìn thấy Trương Dương mất mặt, ngẫm lại còn thật là có chút hưng phấn đây. Sau đó, lại có người cảm thấy thật giống có chỗ nào không đúng lắm. Lấy Trương Dương cái kia không biết xấu hổ trình độ, hắn sẽ quan tâm những này sao? Nếu như hắn thật sự mặt mày xám xịt trở về, hắn có thể hay không vô liêm sỉ đem những này thất bại trải qua cũng khoe khoang một hồi a? Chuyện như vậy hắn vẫn đúng là làm được. Đòi mạng chính là, đến thời điểm Võng Hữu Môn phỏng chừng cũng sẽ bồi tiếp hắn phong. Phải biết, Võng Hữu Môn nhưng là so với bọn họ còn muốn nhìn thấy hắn mất mặt a. Thật đến cái kia một ngày, sự nổi tiếng của hắn nói không chắc còn có thể nghênh tới một người mức độ lớn dâng lên. Trong nháy mắt, những minh tinh này lệ rơi đầy mặt, hợp thành bại hắn đều là bên thắng a. Cái này chẳng lẽ chính là không biết xấu hổ chỗ tốt? Thế giới này đến cùng làm sao a? Tiên Phong truyền thông, cùng trong vòng những minh tinh này khiếp sợ không giống. Nghe được tin tức sau Lương Khởi nhưng là hưng phấn đến suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Hollywood, Trương Dương muốn đi Hollywood. Ông trời a, tên ôn thần này rốt cục phải đi a. Đi, đi nhanh lên, đi được càng xa càng tốt. Tốt nhất không muốn lại trở về. Ha ha ha ha, yêu quá tha thiết. Lương Khởi không nhịn được cười to, cười đến được kêu là một thoải mái. Hollywood a, trong truyền thuyết vùng đất tử vong a. Hắn dám cam đoan, chỉ cần Trương Dương đi nơi nào, cách cái chết cũng sẽ không xa. Những khác hắn không có lòng tin, đối với điểm này nhưng là hoàn toàn tự tin. Bởi vì bọn họ dưới cờ ảnh đế ảnh hậu đều từng lén lén lút lút qua bên kia từng thử nước. Thế nhưng, những này ảnh đế ảnh hậu cấp bậc nhân vật đến bên kia cũng chỉ có kẻ chạy cờ phần. Này hay là bởi vì bọn họ tham dự đầu tư nguyên nhân? Nếu như bọn họ không có đầu tư, liền diễn viên quần chúng phỏng chừng đều không có. Diễn nhân vật chính, không được, đầu tư cũng không được. Một là Hollywood bên kia đối với người ngoại lai ít nhiều gì có chút bài xích cùng chèn ép. Một cái khác chính là cái gọi là hành động có điều quan. Cho tới đạo diễn, Hollywood xưa nay liền không thiếu đạo diễn. Khoa trương nhất điểm nói, bọn họ cái gì cũng không thiếu. Bọn họ có chính là đủ loại tài nguyên. Làm vì là thế giới này điện ảnh trung tâm, bọn họ thật sự có như vậy sức lực. Vì lẽ đó, hắn phảng phất đã dự kiến Trương Dương từ Hollywood ảo não trở về hình ảnh. Nghĩ tới đây, Lương Khởi cười đến càng hài lòng. Mấy ngày nay các lão bản vẫn ở khổ não làm sao cùng Trương Dương chống lại. Lại không nghĩ rằng hắn lại đào lớn như vậy một cái hố chuẩn bị đem chính mình chôn sống. Đây thực sự là một tin tức vô cùng tốt a. Chỉ cần hắn không ở quốc nội, cái kia thế giới giải trí không phải lại là thiên hạ của bọn họ sao? Vừa lúc đó, Lương Khởi phát hiện một cái chuyện rất nghiêm trọng. Tin tức này chỉ có thời gian Phong đưa tin. Trương Dương thậm chí đều không có ở Vi Bác trên công bố tin tức này. Này không đúng lắm a. Lấy Trương Dương cái kia không biết xấu hổ phong cách, hắn hẳn là ngay lập tức ở Vi Bác trên công bố này kiện đại sự mới đúng vậy. Lẽ nào là tin tức giả? Lương Khởi tiếng cười đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt được kêu là một sợ hãi. Mấy giây sau, hắn luống cuống tay chân gọi điện thoại khiến người ta đi thăm dò chuyện này. Này muốn thực sự là một tin tức giả, hắn đoán chừng phải thổ huyết. Này lên voi xuống chó, ai nhận được a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,